đưa nước Việt vươn tầm thế giới, tổng giám đốc siêu cấp. Chương 133, những ý kiến trái chiều, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu tham gia các bạn sẽ được tiếp xúc với những kỹ thuật công nghệ thông tin hàng đầu, đồng thời các thông tin này các bạn sẽ chưa từng thấy ở bất cứ đâu trên thế giới. Virusop Zin chỉ là một phần cơ bản nhất trong đó. Có phải rất tuyệt, nhưng xin hãy đọc kỹ những quy định bên dưới. Phải chuyển tới căn cứ để sống. Các bạn có thể mang cả gia đình đến Việt Nam, tất nhiên với điều kiện họ không biết công việc mà bạn đang làm. Nếu lộ ra bạn và người biết thông tin này sẽ chết. Phản bội tổ chức chết, quá điên rồ, quyền lợi chỉ có một nhưng mà quy định thì dài 2 trang giấy. Có thể nói tổ chức này chỉ chấp nhận bạn tuyệt đối trung thành và làm theo những gì người được gọi là boss nói. Nhưng đổi lại là những kiến thức công nghệ siêu việt, trong đó con virus được đem ra thì cũng chỉ là một con kiến hôi. Con kiến hôi này lại khiến họ phải dùng tất cả khả năng từ trước đến nay, vất vả lắm mới giết được. Nhận ra được sự chênh lệch khủng khiếp này, họ thật sự phải cân nhắc đắn đo. Đã làm hacker hàng đầu, ai mà không điên cuồng muốn xâm chiếm và làm chủ cái mới. Nhưng cái vùng đất hứa này lại khiến họ gần như bị trói buộc. Tuy vậy, chỉ cần nghĩ theo hướng, mình cứ tham gia tổ chức chấp hành đúng nội quy vào giờ làm việc. Còn người giờ, mình vẫn là một công dân tự do bình thường. Không phải hacker trước nay đều là thế sao? Ai chẳng trốn tránh luật pháp và an ninh, họ đâu dám công khai danh tính. Nên đây cũng chỉ là một công việc quy định nghiêm ngặt mà thôi. Nhìn xung quanh, có những người đã rất nhanh ký bút xuống, có người thì lưỡng lự, có người thì ngay lập tức đứng dậy. Sau khi họ đứng dậy rời khỏi, đều được nhân viên đưa cho giải thưởng. Điều này chứng tỏ họ không nói dối. Một anh chàng hacker còn trẻ măng đứng lên nói, mọi người nhận ra anh ta còn là một học sinh hoặc sinh viên, vì giọng nói khá non nớt. Tôi muốn hỏi một chút, nếu như các vị không có những thông tin và kỹ thuật như các người đã hứa thì sao? Phải cho chúng tôi nhìn thấy vài thứ khác chứ? Dương Tuấn Vũ gật đầu, Vân Tú cầm đến một chiếc laptop, sau đó bật lên một file dữ liệu. Mọi người đều là chuyên gia, họ chỉ nhìn qua một chút đều biết đây đều là những hệ thống an ninh mạng siêu cấp khủng bố. Những điều này họ chưa bao giờ gặp, chỉ riêng việc nghiên cứu và tìm hiểu nó thôi đã có thể mang cho họ những kiến thức rất quý giá rồi. Cậu thanh niên này sau khi xem xong rất nhanh ký vào hợp đồng, cậu ta nói. Lau, Rafael Lau, đây là biệt danh của tôi. Rất vui khi được hợp tác. Dương Tuấn Vũ nở nụ cười, hắn tỏa ra áp lực tinh thần cực lớn. Mọi người ở đây như thấy một con quái vật với hàm răng sắc bén dữ tợn và một cái miệng đầy máu. Ai cũng sợ hãi, đột nhiên Lau nói, ồ chúng tôi đúng là tham gia tổ chức nhưng anh cũng đừng chào mừng cấp dưới như vậy chứ. Nếu tôi đoán không nhầm anh chính là boss, thấy Lau không có dáng vẻ sợ hãi, mà lại rất tự tin cười hỏi như vậy, Dương Tuấn Vũ cũng hơi bất ngờ. Phải biết rằng những kẻ địch đối mặt với hắn, dù có trấn tĩnh và tàn khốc nhất cũng phải thoáng giật mình hay đề phòng. Nhưng cậu ta lại không hề bị ảnh hưởng, một đứa nhóc điềm tĩnh và tự tin à, rất tốt. Hắn gật đầu nói, xin chào mừng 8 người đã tham gia vào tổ chức Dragon Eye. Tổ chức này do tôi thành lập và tất nhiên cũng là boss của các anh. Những gì tôi đã hứa thì sẽ không nuốt lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nếu các bạn nuốt lời thì chắc đã biết rất rõ hậu quả mình phải nhận rồi. Tốt lắm, không cần nói nhiều nữa, các anh có một tháng để giải quyết hết tất cả việc nhà, sau đó chuyển đến căn cứ sống. Người thân nếu có sẽ được an bài nơi ở đầy đủ, đảm bảo không lo cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, các anh có thể yên tâm, tôi không bao giờ bạc đãi người của mình. Nếu tôi nói là tôi muốn đến ở ngay lập tức thì sao? Ồ, rất tốt, tôi đã sắp xếp phòng cho mọi người rồi. Nếu muốn đến ở ngay thì sau đây sẽ đi theo tôi đến căn cứ. Chúng tôi chưa muốn ở nhưng cũng muốn tham quan một chút thì sao? Như vậy à, nếu thế thì các anh phải uống viên thuốc này. Đây chính là một loại thuốc nổ dạng uống có điều khiển, nếu nó được kích hoạt dù mọi người có trốn đi đâu sẽ đi đời. Vì vậy nếu ai tiết lộ thông tin, hoặc một tháng thời hạn không quay lại thì đều sẽ chết. Tôi uống, tôi cũng uống, ít nhất cũng phải xem căn cứ như thế nào đã. Tôi còn chuẩn bị thêm tinh thần. Mọi người đều uống, đã đến nước này thì cũng chẳng còn gì phải sợ nữa. Khi mọi người xuống đến căn cứ, họ nhìn thấy một loại những máy móc kỳ lạ, thấy một nơi chuyên sản xuất những vũ khí. Rồi họ thấy một phòng giam, có 4 tên đang gào thét chửi rủi trong đó, tuy vậy, vì là tiếng Việt nên họ nghe không hiểu gì. Rồi người thanh niên trước mặt nhấn một cái nút ở trên tường, máy tên trong kia đột nhiên rét run, mặt mày tái mét không có sức mà phát ra âm thanh gì khác ngoài tiếng răng đánh cập cập vào nhau. Dương Tuấn Vũ dẫn họ đi tham quan một vòng, Dù sao đã vào căn cứ thì cũng không chỉ bắt họ suốt ngày trong phòng máy tính được. Nếu họ thích, Dương Tuấn Vũ sẵn sàng giúp họ tập luyện để nâng cao sức khỏe, thậm chí chuyển sang nghề sát thủ cũng chẳng vấn đề gì. Khi vào phòng máy, những hacker này nhìn thấy hệ thống máy chủ với hàng chục máy được liên kết với nhau tạo thành một cụm. Các con số mà người ngoài thấy hoa mắt, nhưng họ lại biết rằng, đây chính là hệ thống phòng ngự mà họ đã được giới thiệu qua. Dương Tuấn Vũ nói, hệ thống phòng thủ trong bài thi chỉ là một phần nhỏ yếu nhất trong lưới hệ thống an ninh của căn cứ. Các anh hiện tại có thể chọn lựa hai hướng đi. Tôi biết tất cả mọi người đều có thể vừa làm người bảo vệ vừa làm kẻ tấn công đều được, nhưng tin tôi đi, nếu các bạn chọn một hướng, rồi chuyên sâu về nó thì các bạn sẽ có những thành quả tuyệt vời đến nỗi chính các bạn cũng không thể tưởng tượng được. Tất nhiên, tôi sẽ cho mọi người một tuần để suy nghĩ kỹ cũng như tại đây trải nghiệm những công nghệ tiên tiến này, rồi mới cần đưa ra lựa chọn cuối cùng. Tôi chưa biết rõ mọi người nhưng tôi đề xuất Lau sẽ làm trưởng nhóm. Các anh có ý kiến gì không? Không có vấn đề gì. Mọi người đều đồng ý, mà thực ra họ cũng không quan tâm đến cái chức vụ này lắm. Bây giờ các anh có một tiếng để nghiên cứu hay làm gì thì tùy, sau đó những ai muốn về, những ai ở lại thì Lau tập hợp lại danh sách rồi gửi cho tôi. Tình hình của siêu tụ điện vẫn đang là vấn đề nóng bỏng của các diễn đàn công nghệ. Lô hàng đầu tiên đã được gửi đến tay khách hàng. Trong cuộc phỏng vấn giám đốc thị trường của Trung tâm Thương mại Hyukanchi, ông Lê Đình Đông nói. Sản phẩm siêu tụ điện đã đến với chúng tôi từ 3 ngày trước. Các công nhân và kỹ sư của Thịnh Thế Electronic Energy đã hoàn thiện lắp đặt với hệ thống chiếu sáng của chúng tôi rất nhanh chóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và các bạn có thể nhìn thấy, lượng ánh sáng chiếu đã đạt tiêu chuẩn. Chúng tôi cũng thử ngắt điện luân phiên ở 10 khu vực quầy hàng, và nhận ra thời gian chiếu sáng của bóng đèn đều đúng với cam kết của nhà sản xuất. Đây sẽ là thiết bị dự trữ năng lượng tuyệt vời ở hiện tại và tương lai. Và công ty Thịnh Thế Electronic Energy đã làm cho chúng ta thấy, người Việt Nam cũng có hàng chất lượng cao, thậm chí vượt trội hơn cả thế giới. Đây là một tín hiệu rất tốt cho nền khoa học công nghệ nước nhà. Tôi rất ủng hộ họ. Ở một cuộc phỏng vấn khác nơi mà thiết bị lưu trữ năng lượng được có vai trò rất quan trọng, quân đội. Thiếu tướng Trần Huy lên tiếng, các bạn đã cho chúng tôi rất ngạc nhiên vì từ một công ty dân doanh đã có thể tự nghiên cứu và sản xuất ra một thiết bị lưu trữ tuyệt vời. Vì sao tuyệt vời ư? Các bạn có thể thấy, đây chính là những ứng dụng đầu tiên mà chúng tôi áp dụng siêu tụ điện. Để đơn giản hơn, các bạn có thể hiểu, những vật dụng nào cần pin để hoạt động thì siêu tụ điện có thể làm tốt hơn thế rất nhiều. Ví dụ nhé, bạn mua một quả pin cho chiếc đèn cầm tay, nếu trước đây nó chỉ chiếu sáng được liên tục 10 ngày. Bây giờ chiếc siêu tụ điện loại công suất thấp nhất cũng đủ để chiếu sáng liên tục một tháng. Khi quả pin hết bạn phải thay quả pin mới, nhưng bây giờ bạn chỉ cần cắm sạc pin, pin đầy và bạn lại có thể sử dụng bình thường. Theo nghiên cứu công bố của nhà sản xuất, số lần sạc pin tiêu chuẩn của siêu tụ điện là 100 lần. Tức là bạn có thể dùng nó trong 100 tháng, tương đương hơn 8 năm bạn mới phải thay một chiếc siêu tụ điện mới. Và khi thay mới họ còn cam kết sẽ mua lại quả pin cũ và chiết khấu cho quả pin mới. Đó chỉ là một ví dụ rất nhỏ, hiện nay siêu tụ điện có thể giúp chúng tôi áp dụng vào trong các thiết bị truyền phát tín hiệu, thiết bị chiếu sáng. Tôi rất vui mừng vì Việt Nam có thể tạo ra được một sản phẩm mang tính đột phá như vậy, tôi hy vọng công ty sẽ có được những thành quả tốt hơn nữa trong tương lai. Tuy vậy cũng có không ít những phản ứng lo lắng hoặc phản đối, Phó Giám đốc Viện Năng lượng Kiến Thành nói. Tôi thật sự quan ngại về việc ra mắt siêu tụ điện, nó quá đột ngột. Đúng vậy, nhà nước và những người có mặt hàng cạnh tranh trực tiếp với công ty Thịnh Thế Electronic Energy có lẽ đều nhận ra điều này. Khi một sản phẩm dự trữ năng lượng ra đời quá vượt trội sẽ làm cho các sản phẩm từ pin ơ quy đều gặp thảm cảnh phá sản, thậm chí các tập đoàn dầu khí cũng đang cảm thấy đau đầu và quan ngại. Các bạn làm rất tốt nhưng có lẽ chúng tôi chưa sẵn sàng. Để tránh sự sụp đổ của một loạt các tập đoàn năng lượng, tôi rất mong chính phủ sẽ can thiệp giảm hoặc dừng sản xuất. Tạm thời, siêu tụ điện, giám đốc kinh doanh tập đoàn dầu khí Latex VN gay gắt. Công ty đó đã phá vỡ cân bằng của ngành năng lượng trên toàn thế giới. Đúng như vậy, nhưng tôi không cho rằng nó đủ an toàn. Tất cả các bằng chứng về tính an toàn và độ tin cậy đều là trên thử nghiệm lý thuyết. Nếu cứ để họ sản xuất và bán tràn lan thì nếu có tai nạn thì lúc đó sẽ là thảm họa của Việt Nam, thảm họa của xã hội. Tôi đề nghị cần phải thêm ít nhất 10 năm để đánh giá tính an toàn của nó. Mên bá, hậu cung hữu dụng, MVP có não, tình tiết không máu chó, không bắp quá đà, cốt truyện đặc sắc tải, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, K. cách chương.